cái dấu hiệu của sự trưởng thành là gì, nó không là vấn đề nữa. Đấy là dấu hiệu của trưởng thành. Cái việc này nó rất phiền não trước kia đối với mình rất sợ nó, bây giờ nó không còn là vấn đề nữa, mình không còn để ý đến nó nữa, nó không tác động gì đến mình nữa. Đấy là dấu hiệu của sự trưởng thành.